Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 219. Lục Mặc nói, ta không phải cố ý nghe lén. Diệp Vân Linh cười nói, ta biết, người đó là Quang Minh Chính Đại mà nghe. Bất quá Lục Mặc nói nhưng thật ra nhắc nhở Diệp Vân Linh. Nếu là sự tình thật sự như nàng suy đoán như vậy, Diệp Vi Vi rất có thể là giết người diệt khẩu. Kia Hà Xuân Hoa không có chết. Nàng bên kia làm không hảo còn sẽ lần thứ hai hành động. Bảo tiêu phương diện, Diệp Vân Linh nhưng không có như vậy nhân thủ. Xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lục Mặc nói. Ta không ai, Lục Mặc nói. Quay đầu lại ta bát vài người cho ngươi. Diệp Vân Linh trên mặt lộ ra vui mừng. Lại thấy Lục Mặc nói. Cho nên ngươi hiện tại có thể trở về trước đem cơm chiều ăn xong sao? Diệp Vân Linh nghĩ đến chính mình ăn đến một nửa cơm chiều nói. Đến ăn, cần thiết đến ăn, ta bụng còn bị đói đâu. Một bên vuốt chính mình bụng một bên hướng nhà ăn đi đến. Vốn dĩ cho rằng nàng như vậy vãn trở về. Đồ ăn đều bị kia hai cái tiểu gia hỏa cấp ăn sạch. Kết quả lại nhìn đến chính mình trong chén đôi một đống đồ ăn. Lục Ngữ Nịnh vừa thấy Diệp Vân Linh đã trở lại, liền khoe khoang dường như nói. Vân gì, ngươi xem ta cho ngươi để lại một con đại vịt chân. Diệp Vân Linh cao hứng mà sờ sờ nàng đầu nói. Không uổng công thương ngươi. Lục Ngữ Nịnh tiếp tục nói. Kia chén canh là ca ca thịnh. Diệp Vân Linh nhìn về phía ngồi ở bên tay phải Lục Tử Hạo. Cũng muốn xoa xoa đầu của hắn. Lại thấy hắn nhanh chóng mà lóe. Không khỏi phun táo, quỷ hẹp hòi, xoa một chút đầu cũng sẽ không thế nào. Lục Tử Hạo nói, hảo ấu chỉ, như là ở xoa tiểu cầu cầu giống nhau. Lục Ngữ Nịnh thực nghiêm túc hỏi, tiểu cầu cầu không hảo sao? Nàng liền rất thích tiểu cầu cầu, chính là lo lắng ba ba không cho dưỡng. Diệp Vân Linh theo lời nói đi xuống nói, chính là sao? Tiểu cầu cầu có cái gì không tốt? Thừa dịp Lục Tử Hạo không chú ý, nhanh chóng duỗi tay ở trên đầu của hắn cũng sờ so. Ạng một phen, còn hướng về phía hắn lộ ra đắc ý tiểu biểu tình. Lục Tử Hạo mím môi nói. Ấu chỉ, Diệp Vân Linh, bị một cái mới 6 tuổi hài tử nói ấu chỉ là cái gì cảm giác? Đương nàng nhìn đến Lục Tử Hạo hồng hồng lỗ tai khi. Khóe miệng lại lần nữa khẽ nhếch. Nguyên lai tiểu gia hỏa này cũng biết thẹn thùng nha. Lúc này Lục Ngữ Nịnh lại lần nữa nói. Còn có kia mấy cái đuôi phượng tôm là ba ba kẹp cho ngươi. Diệp Vân Linh ngẩng đầu nhìn về phía duy nhất ngồi ở đối diện người. Nói thẳng nói. Cảm ơn. Lục Mặc đem vừa rồi vẫn luôn yên lặng lột tốt một mâm tôm hùm đất đưa tới nàng trước mặt nói. Không khách khí. Diệp Vân Linh nhìn trước mặt tôm hùm đất. Kia miệng đều sắp liệt đến sau đầu đi. Nặng nề mà nói. Cảm ơn. Vừa rồi còn ở kỳ quái Lục Mặc cư nhiên thích ăn tôm hùm đất. Xem hắn đều mau đem kia một mâm đều lột xong rồi. Diệp Vân Linh cũng ngượng ngùng làm hắn ăn ít mấy cái. Không nghĩ tới là cho chính mình lột. Vui vẻ. Lục Ngữ Nịnh tò mò hỏi. Vân gì? Ngươi không xoa ba ba đầu sao? Diệp Vân Linh cười nói. Ngươi quản được còn rất khoan. Lục Ngữ Nịnh nói. Ta cùng ca ca cho ngươi kẹp ăn. Đều xoa nhẹ đầu. Kia ba ba cho ngươi kẹp ăn. Vì cái gì không xoa đầu? Diệp Vân Linh nói. Ngươi ba ba là đại nhân. Có thể giống nhau sao? Lục Mặc hỏi. Nào không giống nhau? Diệp Vân Linh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nói. Đừng hạt quấy rối. Ăn qua cơm sáng sau. Diệp Vân Linh tính toán đi một chuyến bệnh viện, tự mình nhìn xem Hà Xuân Hoa bên kia tình huống. Lục Mặc biết sau, hỏi, muốn hay không ta bồi ngươi đi một chuyến? Diệp Vân Linh cự tuyệt, không cần, tới rồi bên kia nói không chừng hội ngộ thượng Diệp Vi Vi. Nữ nhân chi gian chiến trường, người ở cũng không có phương tiện, Lục Mặc cũng không có kiên trì, lại vẫn là dặn dò một câu, chính ngươi phải cẩn thận. Hiện tại Diệp Vi Vi phỏng chừng đều có chút mất đi lý trí. Chuyện gì đều làm được. Quay đầu lại làm A Bân bồi ngươi. Diệp Vân Linh cười nói. Không cần đi. A Bân đều còn không nhất định đánh thắng được ta đâu. Lục Mặc nói, có đạo lý, xem ra một cái không đủ, làm A Võ cũng cùng nhau đi. Diệp Vân Linh, nàng biểu đạt chính là ý tứ này sao? Tính, không nói, nói thêm gì nữa, phỏng chừng hắn lại muốn phái 10 cái 8 cái bảo tiêu lại đây. Diệp Vân Linh mang theo A Bân cùng A Võ hai người cùng nhau đến bệnh viện thời điểm. Hà Xuân Hoa còn ở phòng giải phẫu cứu giúp. Liên tục giải phẫu 5 cái giờ còn không có thể ra tới. Có thể thấy được trận này tai nạn xe cộ đối nàng nghiêm trọng trình độ. Diệp Vi Vi đứng ở phòng giải phẫu cửa chờ. Đầy mặt khổ sở thống khổ bộ dáng. Thường thường lau nước mắt. Hai tròng mắt càng là khóc sưng đỏ. Này mang về bộ dáng mặc cho ai cái nào nhân viên y tế trải qua nhìn đến. Không được khen một câu hảo nữ nhi a. Nếu không phải Diệp Vân Linh sớm biết rằng nàng gương mặt thật. Thật muốn bị nàng cái dạng này cấp lừa. Diệp Vi Vi vừa thấy đến Diệp Vân Linh. Sắc mặt không tốt nói. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Vân Linh nói. Nghe nói nàng ra tai nạn xe cộ trong lúc phẫu thuật. Tốt xấu dưỡng ta một hồi. Ta nên đến xem. Diệp Vi Vi không khách khí mà nói. Mèo khóc chuột giả từ bi. Người phía trước không đúng cực lực muốn phủi sạch quan hệ sao? Diệp Vân Linh nói. Liền nàng phía trước làm những cái đó sự tình. Ta không nghĩ phủi sạch quan hệ mới kêu kỳ quái đi. Hiện tại sở dĩ sẽ đến. Đó là nghĩ cũng không biết có thể hay không cứu đến trở về. Tổng tới xem một cái đi. Diệp Vi Vi lược hiện tức giận nói. Diệp Vân Linh, ngươi cái này kêu nói cái gì? Ngươi là ở chú ta mẹ sao? Diệp Vân Linh hoảng sợ nói. Hiện tại liền nghĩ đem nồi ném cho ta. Có thể hay không sớm một chút? Luận so mồm mép, Diệp Vi Vi là vĩnh viễn không có khả năng nói được quá Diệp Vân Linh. Diệp Vi Vi lập tức muốn thỉnh người tới đem Diệp Vân Linh bắn cho đi ra ngoài. Bảo an. Kết quả nàng bên này mới vừa kêu. Bên kia bên trong liền có nhân viên y tế đi ra. Lược hiện sinh khí mà trách cứ. Kêu cái gì kêu? Không phải nơi này là bệnh viện sao? Diệp Vi Vi chạy nhanh câm miệng. Vừa rồi cũng là bị ký. CS thích. Diệp Vân Linh chạy nhanh tiến lên dò hỏi. Hộ sĩ, bên trong người bệnh thế nào? Hộ sĩ là nhận được Diệp Vân Linh. Thấy thế sắc mặt thoáng hòa hoãn nói. Người bệnh bị thương thực trọng. Bác sĩ ở bên trong tận lực cứu giúp. Trước mắt còn không có hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Cách chương.